Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, bất ngờ yêu. Tomoya Aki sự kiện rất nhanh liền kết thúc, dù sao cũng liền một đôi lời sự tình, cũng đủ để cho hắn thành vì kẻ thù chung của nữ tính rồi. Miura Yumiko mục đích đạt tới, Tomoya Aki đã bị toàn trường các nữ sinh ghét. Tin tưởng cũng sẽ không bao giờ có nữ sinh sẽ đối với Tomoya Aki sinh ra mảy may hảo cảm. Trừ phi có cái gì không được Jun M. Nếu ngươi không thích nữ sinh, vậy hãy để cho các nữ sinh cũng không thích ngươi tốt rồi. Đây là rất công bình sự tình. Không phải sao? Đây chính là ý tưởng của Miura Yumiko. Hơn nữa nàng cũng đã rất hoàn mỹ mà làm được rồi. Cho nên liền bỏ qua Tomoya Aki. Một đám người vừa nói vừa cười rời đi sân tập. Một hồi sau, Riatu đoàn cùng nhau về tới phòng học. Miura Yumiko ngồi về chỗ ngồi của mình. Dạy dỗ xong Tomoya Aki sau, liền cảm giác sảng khoái tinh thần. Chỉ thấy nàng có một câu không có một câu theo sát bên người mấy vị vai quần chúng nam trò chuyện. Hưởng thụ ánh mắt sùng bái của mọi người. Nàng chính là lớp học nhất nhìn chăm chú nữ vương. Nhưng không có ai biết là, sự chú ý của nàng cũng không có đặt ở mấy vị này vai quần chúng nam trên người. Mà là vô tình hay cố ý nhìn về phía phương hướng của Izuka Shidou. Cái đó lớp học không dễ thấy tồn tại. Thật ra thì Miura Yumiko không có đần như vậy. Ngược lại nàng rất thông minh. Bằng không cũng sẽ không dựa vào tự thân ưu thế. Trở thành lớp học được hoan nghênh nhất tồn tại. Izuka Shidou nghĩ mượn tay nàng giáo huấn Tomoya Aki. Miura Yumiko thật ra thì đã đoán được. Nhưng cho dù biết mình là bị lợi dụng, chỉ cần cái này là đối phương hy vọng, nàng cũng nguyện ý đi phối hợp. Không sai, Miura Yumiko thích Izuka Shidou. Đây đã là chuyện hồi năm ngoái. Còn nhớ trận đấu kia, để cho nàng hoàn toàn yêu người này. Nhưng bởi vì Izuka Shidou thường ngày tránh làm quá tốt. Hắn chưa bao giờ tham gia hoạt động trong lớp, cũng không nhiều cùng các nữ hài tử nói chuyện phiếm, đưa đến Miura Yumiko một mực cũng không có cơ hội gì tiếp xúc đối phương. Miura Yumiko vẫn cho rằng, chỉ cần chờ đợi luôn là có cơ hội. Miura Yumiko nguyên bản không có nguy cơ gì cảm giác, dù sao Izuka Shidou ở trường học hơn một năm biểu hiện, cũng để cho nàng biết cái tên này không quá thụ nữ sinh hoan nghênh. Cho nên nàng cho là nếu như nàng ra tay, chắc là 10 phần chắc 9. Nhưng ở mới vừa rồi, nhìn thấy Nakano Nino chủ động cùng Izuka Shidou nói chuyện sau. Mặc dù không biết đang nói cái gì, nhưng Miura Yumiko đã không có cho tới nay ung dung. Nakano Nino rất đẹp, rất đáng yêu, cũng rất thời thượng, không có chút nào thua ở nàng. Nếu như đối phương đối với Izuka Shidou có ý tưởng, sẽ là đối thủ rất mạnh mẽ. Vậy nàng nói không chừng sẽ bị đối phương nhanh chân đến trước. Cho nên, mới vừa rồi Miura Yumiko phối hợp làm khó Tomoya Aki. Có muốn gia tăng Izuka Shidou hảo cảm ý tưởng. Cũng đồng dạng muốn xua tan bất an trong lòng. Đương nhiên, nàng cũng quả thật rất ghét Tomoya Aki lời vừa mới nói mà nói là được. Lúc này, Miura Yumiko bắt đầu ở nghĩ. Nàng có phải hay không là nên tích cực một chút đây? Nhưng mà, Miura Yumiko không có nghĩ tới là Izuka Shidou từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem nàng để ở trong lòng. Nguyên nhân có rất nhiều. Một là bởi vì Miura Yumiko ở trong cố sự nguyên bản, liền không tính là cái gì nhân vật trọng yếu. Cũng không phải là thích một thành viên của đại lão sư. Cho nên Izuka Shidou mặc dù nhận biết cô bé này, nhưng cũng không có quá nhiều chú ý. Hơn nữa, ở trong cố sự nguyên bản, Miura Yumiko là thích Hayama Hayato. Cho nên hắn đem Miura Yumiko định nghĩa là một cái nữ hài sẽ không thích hắn. Bất quá, hiện tại Izuka Shidou còn chưa phát hiện, bởi vì hắn tham gia cùng với nhân vật anime ảnh hưởng lẫn nhau. Hiện tại nhân vật quan hệ cùng bản gốc có khác nhau rất lớn. Ban đầu nội dung cốt truyện đã không có quá lớn giá trị tham khảo rồi. Mặc dù Isuka Shido đã đối với cùng nữ hài tử sống chung một chuyện vô cùng thuần thục, nhưng ở phương diện khác vẫn là thật chậm lụt, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không cần xem xét tâm ý của các nữ hài tử đối với mình. Dù sao cùng các tinh linh lúc hẹn hò, luôn có một đám người lớn giúp hắn đo lường độ hảo cảm của các tinh linh đối với hắn. Hắn chỉ yêu cầu an tâm cùng các tinh linh sống chung là được rồi. Cho nên, đã hơn một năm xuống, Isuka Shido hoàn toàn không có phát hiện Miura Yumiko tâm ý. Nhưng điều này cũng không có thể quái Isuka Shido. Dù sao Miura Yumiko không có gì cả biểu hiện ra, thậm chí không có làm sao cùng Isuka Shido nói qua lời. Một mực đều đi theo Hayama Hayato bọn họ lăn lộn ở chung một chỗ. Hắn có thể phát hiện liền có quỷ. Cho nên ở trong lòng của Isuka Shido, so với Iwigahama Yui như vậy là đối tượng cần phải đề phòng. Miura Yumiko càng giống như là bối cảnh NPC nhân vật một dạng tồn tại. Không có quá nhiều để ý, nhưng tương tự, cũng để cho Isuka Shido đối với cô bé này không có cái gì cảnh loại bỏ tâm là được. Ngược lại, Isuka Shido hiện tại tương đối để ý, là vừa mới chạy tới nói chuyện với hắn Nakano Nino. Phải biết, Nakano Nino cùng phần lớn anime nữ sinh đều không giống nhau. Nàng quả thật là chính là một chiếc bùng nổ yêu đương xe lửa. Một khi có cái gì yêu đương phương diện ý tưởng, liền sẽ không ngừng tấn công. Nếu như bị nàng dây dưa, tuyệt đối sẽ vô cùng phiền toái. Hơn nữa, Nakano Nino cũng không phải là một người, mà là năm bào thai. Nhận biết một cái mà nói, những thứ khác khả năng liền lần lượt có tới rồi. Giống như hắn sáng sớm hôm nay mới gặp Nakano Isuki một lần. Nakano Nino buổi chiều liền chủ động chạy tới cùng hắn nói chuyện. Khả năng này chính là năm bào thai trong lúc đó một loại nào đó thần bí liên lạc đi. Mặc dù Isuka Shido không cho là mình thật được hoan nghênh như vậy, là nữ hài đều sẽ thích hắn. Nhưng các tinh linh luôn nói người giống hắn như vậy, đặc biệt chiêu nữ sinh thích, coi như không phải cố ý, nói không chừng cũng sẽ có nữ sinh len lén thích hắn. Cũng không biết tại sao, bất quá, nếu các tinh linh đều lo lắng như vậy rồi, vậy hắn tự nhiên liền muốn cẩn thận một chút rồi. Giống như Nakano Nino nữ hài tương đối nguy hiểm như vậy, hắn nhất định muốn nghĩ phải biện pháp tới để cho đối phương đối với chính mình không có ý tưởng phương diện này. Đột nhiên, Isuka Shido nhớ lại sáng sớm hôm nay cùng Nakano Isuki vô tình gặp được, cùng với chuyện xảy ra ở phòng giáo viên ngày hôm qua. Hắn đã nghĩ tới một biện pháp tốt, mà cái biện pháp này là Isuka Shido rất sớm lúc trước cũng đã nghĩ đến, đó chính là chỉ muốn công bố mình đã có bạn gái rồi. Vậy không phải sẽ không kêu thêm chọc cô gái sao? Sở dĩ vẫn không có làm như vậy, là bởi vì năm ngoái hắn né tránh đến vô cùng thành công. Hoàn toàn không có nữ hài tử tiếp cận hắn. Hắn cũng không cần như vậy làm người khác chú ý. Dù sao học sinh trung học đệ nhị cấp các thiếu niên và thiếu nữ, đối với yêu đương vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nếu như biết hắn có bạn gái xinh đẹp, nhất định sẽ một đám đông người qua tới muốn biết càng nhiều hơn. Isuka Shido không muốn như vậy, cho nên một mực không có nói ra. Nhưng hiện tại xem ra, có cần thiết này, nhưng biện pháp này, không thể do, từ, chính hắn nói ra. Dù sao đột nhiên nói chính mình có bạn gái cũng có chút là lạ. Cho nên chỉ có thể tìm cơ hội thích hợp, để cho Nakano Isuki hoặc là đại lão sư giúp đem chuyện này nói cho những người khác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.